10 năm hôn nhân, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ việc không thể chống lại những lời châm chọc cay độc và kỹ năng mắng chửi siêu phàm của anh ta, đến việc rèn luyện kiên trì để tìm ra cơ hội đáp trả lại anh ta, rồi đến lúc tiến bộ hơn, có thể khiến anh ta đôi khi cứng họng không nói được gì. Cuộc sống lúc nào cũng là một trận chiến trí óc và sự can đảm. Vì thế, khi gặp Chu Tự Tân, mọi người đều nói anh ấy có tính cách tệ. Chỉ có tôi cảm thấy anh ấy vẫn còn hiền lành lắm. So với Đàm Hứa, anh ấy thậm chí có thể xem là dịu dàng và biết trân trọng người khác. Ít nhất là khi tôi lần đầu lên sân khấu biểu diễn và bất ngờ vẽ một đường eyeliner quá đậm trông như cái chết. Chu Tự Tân chỉ cau mày quay mặt đi. Còn Đàm Hứa thì cười đến gập bụng, chụp ảnh của tôi và đặt trong thẻ tên của anh ta. Ngốc nghếch, đường eyeliner của cậu trông như bị xe tải cán qua. Giang Tuyết Quỳnh, thẩm mỹ của cậu đâu rồi? Vị thiếu gia chưa bao giờ đeo thẻ tên lại đeo tấm thẻ chứa bức ảnh xấu xí của tôi đi khắp nơi trong suốt 3 ngày. Quyết tâm để tôi ghi danh vào lịch sử. Gần nửa ngôi trường đã thấy gương mặt trang điểm kỳ quái của tôi trên thẻ tên của anh ta. Tối hôm đó, tôi buồn bã suốt một đêm, trốn trên sân thượng khóc thút thít. Đàm Hứa đã gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, nhưng tôi không bắt máy. Cuối cùng, Chu Tự Tân là người tìm thấy tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bối rối đến vậy. Và cũng lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dịu dàng đến vậy. Thực ra, không hề xấu, tôi nức nở lau nước mắt. Thế thì anh nói đẹp đi. Phía đối diện là một khoảng lặng kéo dài, lâu đến mức nước mắt tôi sắp trào ra lần nữa. Giọng nói lạnh lùng mà hiếm khi dịu dàng của cậu thiếu niên vang lên trong đêm. Đẹp, trái tim tôi rung động như cơn mưa trên bầu trời. Bên ngoài trông cậu ấy lạnh lùng, cứng rắn, dường như không quan tê. Em đến cảm xúc của ai, nhưng lại luôn vô tình bộc lộ một mặt dịu dàng và tốt bụng. Và chính điều đó đã thu hút tôi, khiến tôi từng bước tiến đến gần anh ấy, quyết tâm đưa anh ấy ra khỏi bóng tối. Vậy tại sao cậu thiếu niên dịu dàng ấy lại bước đến bước đường hôm nay? Thời gian dường như đã bào mòn tấm lòng chân thành của quá nhiều người. Cũng khiến tôi tự hỏi, có thứ gì trên đời có thể tồn tại mãi mãi? Kim cương thì có thể. Giữa lúc tôi đang mơ màng, giọng nói nhẹ nhàng đầy ý cười của một người đàn ông vang lên bên tai. Từ hôm đó ở núi tuyết, khi tình cờ gặp lại Đàm Hứa, tôi mới biết anh ấy cũng đang du lịch ở Vân Nam. Và tình cờ ở cùng một homestay với tôi, tôi khoác chiếc khăn choàng, bối rối nhìn ra màu mưa ngoài hiên. Cách chương.